Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Mai Yep. Không ai biết ta chui vào. Phong tỏa Lathalazan Moongat đều tập trung ở thành thị bên ngoài. Bọn hắn đem khống lấy thông hướng mặt đất truyền tống môn. Chưa cho phép người vô pháp sử dụng truyền tống trận rời đi thành thị. Bao quát Andrea ở bên trong. Ở đây Sisterhood of Ilun thành viên không người nào biết như thế nào tạo dựng truyền tống môn. Druid cân bằng sở trường bên trong mặc dù cũng có chút ít áo thuật pháp thuật. Nhưng cùng pháp sư so sánh, Druid đối áo thuật vận dụng cùng lý niệm đều có rất lớn khác biệt. Chí ít Andrea chưa từng có nghe nói bất luận cái gì một tên Druid có thể sử dụng truyền tống pháp thuật. Đương nhiên, mở ra tiến vào Emerald Dream cửa lớn lại là một chuyện khác. Nói cách khác, Sisterhood of Ilun chiến đấu tế ti thủ lĩnh Mai Yep hai tay chống tại thần điện. Trên bàn hội nghị, ánh mắt sáng ngời lại chém đinh chặt sắt nói, muốn rời khỏi tòa này lồng giam. Cùng Moongat ở giữa xung đột chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Ở đây các tế tự đều nhẹ gật đầu. Dehanna đại tế ti lại có chút do dự. Dạng này thật được không? Moongat mặc dù nghe theo nữ vương mệnh lệnh đem chúng ta phong tỏa tại thiên khung chi tọa bên trong, nhưng bọn hắn thủy chung là nữ thần tín đồ. Cho tới nay cũng đều đối Sisterhood thành viên lễ kính có thừa. Chúng ta dạng này trực tiếp phát động công kích. Có phải là có chút? Mai Yep nhìn xem Dehanna hai mắt. Trịnh trọng khuyên nhủ, đại tế ti, đây là hai chuyện khác nhau. Moongat xác thực đối với chúng ta bảo trì kính trọng, nhưng cái này cũng không hề có thể tìm dấu bọn hắn hạn chế Sisterhood hành động sự thật. Đương nhiên, ta cũng không phải nhất định muốn làm bị thương tính mạng của bọn hắn. Nhưng trong quá trình chiến đấu sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Mai Yep quét một vòng mọi người tại đây. Trên mặt vẻ do dự người cũng không chỉ có Dehanna một cái. Mọi người xin nghe tốt. Trong chiến đấu do dự là tự chịu diệt vong hành vi. Các người có lẽ sẽ nương tay, nhưng địch nhân lại không nhất định hội. Đến lúc đó từ ta chiến đấu tế ti đội ngũ xung phong. Cái khác tỉ muội dựa theo kế hoạch hành động. Tuyệt đối không thể bởi vì đối với địch nhân thương hại mà liên lụy những người khác. Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy tỉ muội của mình chết tại trên tay địch nhân a. Nhìn thấy Mai Yep rất nhẹ nhàng liền cố gắng toàn trường, tựa ở phòng họp cửa lớn phụ cận dự thính, Andrea ngoác ngoác khóe miệng. Còn tốt có nàng hết sức hỗ trợ thuyết phục, không phải những thứ này muội tế ti còn không biết muốn do dự tới khi nào. Chiến đấu vừa ý chí không kiên định thế nhưng là tối kỵ a. Hành động ngày cùng ngày, Nguyệt Thần chi huy đại thần điện mặt ngoài thoạt nhìn không có biến hóa gì. Bị nhốt nội thành dân chúng vẫn như cũ như thường lệ tại vào đêm 20 điểm trái phải đi vào thần điện. Bên trong, tại mấy tên tế ti chủ trì dưới hoàn thành hôm nay nghi thức cầu khẩn. Nhưng khi số lớn Nguyệt Thần tín đồ kết thúc cầu nguyện riêng phần mình sau khi rời đi, Nguyệt Thần chi huy đại thần điện vận hành liền tạm thời tiến vào bỏ dở trạng thái. Tại Mai Yep xuất lĩnh dưới, tay cầm Nguyệt Luân, Nguyệt Nhận cùng cung tiễn nhóm vũ khí chiến đấu tế ti phủ thêm chiến đấu dùng áo bào đen. Dẫn đầu rời đi thần điện chui vào trong thành thị, các nàng thuần thục tại thành thị kiến trúc bóng mờ dưới ghé qua. Mục tiêu trực chỉ thành đông biên giới địa khu bị Moongat giới nghiêm chuồng thú. Chuồng thú bên trong có lưu nhiều bị trông giữ lên Hypergrove. Nếu như có thể đoạt lại những thứ này ưu tú phi hành tọa kỵ, năng lực chiến đấu không mạnh phổ thông các tế tự liền có thể trước một bước từ không trung rút lui. Phụ trách trông coi chuồng thú Moongat ước chừng có một trung đội hơn 50 người. Phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, nhất là chuồng thú cửa chính. Mười mấy tên thân mang phụ ma kim loại giáp nhẹ Moongat tinh thần phấn chấn bốn phía quét mắt. Mai Yep xuất lĩnh tập kích tiểu đội cùng đối phương nhân số gần. cái khác chiến đấu tế ti thì là hơi kéo về sau. Từ Mayev, phó quan Naisa dẫn đầu, cam đoan Dehana đại tế ti cùng Sisterhood thành viên khác an toàn. Mayev nguyên bản là người nóng tính, biết được đệ đệ ruột thịt của mình ở tiền tuyến thống binh. Nàng càng là lòng nóng như lửa đốt, hướng phụ cận riêng phần mình ẩn núp chiến đấu các tế tự điệu bộ tản ra. Mayev dẫn đầu sử dụng ám ảnh bộ trốn vào bóng mờ. Một giây sau nàng liền xuất hiện tại trước cửa chính, trong đó một tên Moonguard sau lưng cái bóng. Bên trong, đao phiến, theo Mayev im hơi lặng tiếng vung lên Nguyệt Luân. Vô số bóng tối phi đao từ nàng vũ khí bên trong phân liệt khuếch tán mà ra. Đem ở đây mười mấy tên Moonguard toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba, đứng tại Dehana đại tế ti bên cạnh quan chiến, Andrea vỗ vỗ cái chán. Giờ khóc giờ cười nói, vậy cũng là chui vào. Cùng chính diện đột phá khác nhau ở chỗ nào? Dehana cười khổ lắc đầu. Mayev từ trước thờ phụng một cái đạo lý. Mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần chế phục tất cả thấy được nàng người, cái kia liền có thể xem như một lần hoàn mỹ chui vào. Andrea hướng Mayev vị trí liếc mắt, ta nhìn, ngươi không thích hợp Sisterhood, có lẽ gia nhập Brotherhood mới đúng. A, mang theo bóng tối ăn mòn đặc tính phi đao từ Moonguard khôi giáp kết nối chỗ cắm vào. Sáu tên xui xẻo Moonguard lập tức quỳ một chân trên đất. Tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, may mắn chạy trốn mười mấy người cũng riêng phần mình mang thương. Bọn này binh lính tinh nhuệ cố nén lực lượng bóng tối ăn mòn thân thể mang tới kịch liệt đau đớn. Xoay người, theo bản năng vung lên pháp trượng phóng thích áo thuật bạo tạc. Bang, màu tím làm áo thuật năng lượng tại nguyên chỗ nổ tung. Nhưng lúc này Mayev đã sớm sau nhảy rời đi hiện trường. Đám Moonguard bản năng phát ra phản kích rơi vào chỗ trống. Uống, thân giữa không trung, Mayev cầm trong tay Nguyệt Luân ném bay mà ra. Đi qua ám quang xử lý Nguyệt Luân tại không trung xẹt qua một đạo bất quy tắc quỷ dị đường vòng cung. Từ đám Moonguard phía sau cắt vào trong trận hình. Vòng cưa biên giới lưỡi đao sắc bén tại xoay tròn bên trong cắt chém tại Moonguard phụ ma giáp nhẹ. Bên trên, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Vốn là trận hình không chỉnh tề Moonguard luống cuống tay chân tránh né mạnh mẽ đâm tới Nguyệt Luân. Động thủ, tại Mayev mệnh lệnh dưới, mai phục tại phụ cận chiến đấu tế ti đồng thời phát động công kích. Tay cầm Nguyệt nhận chờ vũ khí cận chiến các tế tự bằng nhanh nhất tốc độ rút ngắn cùng Moonguard ở giữa khoảng cách, hàng sau viễn trình chi viện cũng tức thời đuổi tại bọn hắn cùng địch nhân cận thân chiến đấu. Trước giáng lâm, xảy ra bất ngờ một đợt công kích để Moonguard hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Không riêng gì cửa chính, chuồng thú binh lính chung quanh gần như đồng thời lọt vào tập kích. Mặc dù bị chiến đấu tế ti đánh lén đánh cho có chút trở tay không kịp, nhưng Moonguard dù sao cũng là hai bon pháp sư bộ đội bên trong tinh nhuệ. Vượt qua sơ kỳ hỗn loạn về sau, bọn hắn miễn cưỡng ổn định trận cước. Hiu, một phát màu xanh trắng áo thuật đạn tín hiệu tại chói tai duệ tiếng vang bên trong lên không. Thân ở phía sau Naisa khẽ nhíu chân mày, không hổ là Moonguard. Hãm sâu thể yếu phía dưới còn có thể tỉnh táo làm ra ứng đối. Tiếp xuống chỉ sợ cũng chỉ có thể xông vào. Andrea uể oải ngáp một cái, trong dự liệu, vạn hạnh ngoại phái Moonguard số lượng không nhiều, mà lại Azhara đem tinh nhuệ nhất chiến lược đều lưu tại chiến trường chính bên trên. Chúng ta chỉ là phá vây không khó lắm. Sử dụng áo thuật hai bon nhất định phải định kỳ hấp thu. Well of Eternity ma lực bảo trì trạng thái. Bọn hắn vô pháp trường kỳ rời đi Zinathari. Mặc dù đại đa số hai bon còn không rõ ràng lắm rời xa Well of Eternity lúc dần dần sinh sôi cái. Chủng loại kia mệt mỏi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nhưng làm xuyên Việt giả, Andrea lại đối với cái này nhất thanh nhị sở. ma nghiện, trường kỳ thân ở cao nồng độ ma lực ngâm dưới. Hai bon thân thể đã thành thói quen loại trạng thái này. Một khi thoát ly Well of Eternity ma lực tẩm bổ, bọn hắn liền sẽ dần dần sinh ra khó mà ức chế cai đoạn phản ứng. Chẳng những sức chiến đấu sẽ trên diện rộng trượt, thậm chí thân thể cùng trạng thái tinh thần đều sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên nói, mặc kệ Well of Eternity, Sunwell hay là Nightwell, những thứ này cường đại ma lực nguyên mới là hủ hóa eo ý chí kẻ cầm đầu a, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục